Thần đạo Đan Tôn, chương 3095, Thiên Tôn lộn xộn đến, góc truyện audio.com, hắn cũng tế ra Thiên Tôn bảo khí, đây là muốn làm thật. Ngọc Hồ Lô thăng nhập hư không, không ngừng phóng đại, hơn nữa phảng phất không có tận cùng, che khuất bầu trời. Lăng Hàn tay cầm Thiên Ma kiếm, ngạo nghễ sừng sững, hắn không sợ hãi. Chấn, linh hồ Thiên Tôn chỉ vào Lăng Hàn, ông, Ngọc Hồ Lô lập tức dâng trào ra ánh sáng vô tận hóa thành hải dương, đánh về phía Lăng Hàn. Cho là ta sợ ngươi sao? Lăng Hàn cười lạnh, hắn cầm kiếm mà động, giết về phía linh hồ Thiên Tôn. Tiên ma kiếm chém đi, bổ ra những ánh sáng kia kiên quyết thẳng tới trước. Quản ngươi yêu nghiệt cỡ nào, cuối cùng chỉ là chuẩn Thiên Tôn mà thôi. Linh hồ Thiên Tôn cười lạnh nói, hai tay nhô ra chộp lực lượng thiên địa tới, hóa thành một cây trường thương, đâm về phía Lăng Hàn. Đinh đinh đinh đinh, Lăng Hàn vung kiếm, cắt trường thương thành vô số mảnh vỡ, hắn cường thế đột tiến, tốc độ không chậm chút nào. Chiến lực của hắn hoàn toàn không kém gì đối phương, làm sao có thể bị ngăn trở. Bất quá, khi hắn tập đến chỗ gần, linh hồ Thiên Tôn dẫn động bảo khí, trong hồ lô dâng trào ra một đạo hắc quang, giống như thác trời, cản trở Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Oanh, oanh, oanh, hai đại cường giả ngay cả Thiên Tôn bảo khí cũng tế ra, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Bọn hắn không ngừng đối oanh, sau đó sắc mặt của linh hồ Thiên Tôn trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà không địch lại Lăng Hàn. Chênh lệch không phải rất lớn, nhưng thật sự là không địch lại. Hắn ngạc nhiên, cái này thật sự là chuẩn Thiên Tôn sao? Vị diện này là đẳng cấp thấp, nhị bộ Thiên Tôn không có khả năng lâu dài toàn lực xuất thủ, nếu không sẽ bị thiên địa nhằm vào. Cái nhằm vào này thể hiện ở chỗ nào? Thiên kiếp chỉ là chút lòng thành, mấu chốt là thiên địa sẽ ngăn cách Thiên Tôn rút ra lực lượng thiên địa. Rút không ra lực lượng thiên địa, như vậy nhị bộ Thiên Tôn kỳ thật chỉ có thể coi là chuẩn Thiên Tôn. Ách, nhị bộ chuẩn Thiên Tôn, cho nên Thiên Tôn khẳng định là càng đánh thực lực càng yếu. Đương nhiên, cái này ở vị diện cao cấp liền có thể giải quyết, thiên địa có tính bao dung rất lớn. Một cái càng đánh càng yếu, một cái khác lại có thể từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi, kết quả còn phải nói sao? Linh hồ Thiên Tôn tự nghĩ, muốn chiến thắng Lăng Hàn, cái kia chỉ có dùng thực lực nghiền ép nhất cử đánh tan đối phương, nếu không cũng chỉ có càng đánh càng thua thiệt thẳng đến không địch lại. Nhưng vấn đề là, hắn đã là người mạnh nhất của vị diện này, muốn áp chế Lăng Hàn, cái kia chỉ có Tam Bộ Thiên Tôn mới có thể làm được. Vị diện cấp thấp có thể bồi dưỡng được Tam Bộ Thiên Tôn sao? Như vậy, muốn chống lại Lăng Hàn còn có một biện pháp, chính là dựa vào nhiều người, ở trước khi thiên địa nhằm vào dừng tay nghỉ ngơi một chút, đó cũng là có thể. Hiện tại chỉ một mình hắn, đây chính là nói suông. Linh hồ Thiên Tôn vội vàng phát ra tín hiệu xin giúp đỡ, một mình hắn thực sự ngăn không được Lăng Hàn. Tạm thời, hắn vẫn có thể trèo chống. Lăng Hàn cảm ứng được thần thức ba động của hắn, lại không thèm để ý, hắn lẻ loi một mình, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, hơn nữa lực lượng hoàn toàn đến từ bản thân, căn bản sẽ không có lo lắng như Thiên Tôn khác. Một trận chiến này cũng là hắn cố ý, nếu không bằng miệng nói làm sao để người tin phục. Trước đó sở dĩ đám người An Đạp Vân sẽ, góc truyện audio.com, nghe Lăng Hàn nói chuyện còn không phải bởi vì chiến lực của hắn đủ mạnh, nếu không, một chuẩn Thiên Tôn cũng muốn bình đẳng trò chuyện với nhị bộ Thiên Tôn. Thật sự là nói giỡn, Lăng Hàn vứt bỏ linh hồ Thiên Tôn, thực lực của hắn còn chưa đủ xử lý đối phương, vậy thì bắt lấy bọn người Giang Ba. Linh hồ Thiên Tôn xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản không có cách nào. Tiên Vương trước đó xuất thủ với Lăng Kiến Tuyết đều bị tàn sát, Lăng Hàn đại khai sát giới. Khi hắn giết không sai biệt lắm, rốt cục lại có Thiên Tôn khoan thai tới chậm. Có nhị bộ cũng có nhất bộ, còn có mấy chuẩn Thiên Tôn, hết thảy 9 người. Nhìn thấy linh hồ Thiên Tôn đang cùng Lăng Hàn kịch chiến, có hai tên nhị bộ Thiên Tôn lập tức thét dài, gia nhập chiến đoàn. Cường giả của Vũ Tinh vị diện, giết không tha. Nhưng bọn hắn ra tay liền lập tức chấn kinh, bởi vì lực lượng của Lăng Hàn cường đại đến quá mức, căn bản không giống như là nhị bộ Thiên Tôn của vị diện khác tới. Tên yêu nghiệt này chỉ là chuẩn Thiên Tôn, nhưng chiến lực quá phi phàm. Linh hồ Thiên Tôn giải thích, cái gì, hai tên nhị bộ Thiên Tôn khác đều không thể nào tiếp thu được chuẩn Thiên Tôn có thể nghiêu bức như vậy. Nhưng bọn hắn nghĩ một hồi liền rõ, bọn hắn đều bị thiên địa nhằm vào, nhưng Lăng Hàn không có, hơn nữa Lăng Hàn cũng không có điều động lực lượng thiên địa, nếu nói là xem thường bọn hắn, cố ý không cần, cái này tựa hồ càng không thể nào. Bởi vì, đây chính là một chuẩn Thiên Tôn. Vì cái gì chuẩn Thiên Tôn có thể cường đại như thế? Bọn hắn sau khi giật mình lại dâng lên tham lam vô tận, nếu có thể bắt Lăng Hàn, ép hỏi ra bí mật cường đại của đối phương, như vậy bọn hắn không phải cũng có thể trở nên càng thêm lợi hại sao? Bắt lấy hắn, linh hồ Thiên Tôn nói, hiện tại Tam Đại Thiên Tôn cùng một chỗ vây công Lăng Hàn, tự nhiên nắm chắc phần thắng. Tốt, hai đại thiên tôn khác nhau nhau gật đầu, mặc dù Lăng Hàn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng còn không có vượt qua cực hạn của bọn hắn. Bốn người đại chiến, vô cùng kịch liệt, có tam đại thiên tôn liên thủ, cái này có thể giải quyết vấn đề kiệt lực, chỉ cần chiến đấu một hồi qua bên cạnh nghỉ ngơi, liền có thể lẩn tránh vấn đề thiên địa nhằm vào, lập tức sinh long hoạt hổ. Lăng Hàn nhíu mày, tiếp tục như vậy muốn đánh đến năm nào tháng nào. Hắn tâm niệm khẽ động, xoay người rời đi. Đừng trốn, ba người linh hồ thiên tôn vội vàng truy. Lăng Hàn dẫn bọn hắn đi tới chỗ sâu trong chiến trường hai giới, nơi này không thuộc về vũ tinh vị diện, cũng không thuộc về hứa đô vị diện, mà có thể cho rằng là một thiên địa độc lập, nếu như cơ duyên xảo hợp, sẽ giống tiên vực cùng dị vực va chạm, thực sự hình thành một tiểu thế giới, có vị diện hạch tâm. Lại tới đây, Lăng Hàn liền không chạy, mà quay người nghênh tiếp. Ba người linh hồ cũng không dám chủ quan, nơi này không phải hứa đô vị diện, có lực lượng thiên địa áp chế võ giả vị diện khác, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường giả của vũ tinh vị diện, nếu rơi vào vây quanh, bọn hắn có khả năng bỏ mạng ở đây. Cách chương.